Bát gia tái thế, chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 720 có điều. Những cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Chỉ cần điều Trần Bát Hoang nói là thật, thì Kỳ Thương Long nên chết. Hơn nữa, đứa con này chết rất có giá trị. Lão nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang, hồi hộp đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài. Khí tức phát ra từ trên người lão hoàn toàn khóa chặt người thanh niên trước mặt. Chờ đợi hắn lên tiếng, Trần Đức cố ý nấn ná vài giây. Sau khi xác định Kỳ Thương Long đã chết thật, lúc này, anh mới hờ hững nói. Đương nhiên là chắc, cho ông thứ này. Kế đó, anh lấy ra một cái bình sứ nhỏ, ném về phía Kỳ Huyết Ma. Uống đi, Kỳ Huyết Ma nghi hoặc nhìn bình sứ. Lão mở ra xem. Bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh đậm, thân hình già nua và có hơi còng xuống của lão căng cứng. Liếc nhìn chất lỏng trong bình sứ, mãi một lúc lâu sau, lão vẫn không nhúc nhích, không biết là đang nghĩ gì. Sao thế, sợ là độc à, Kỳ Huyết Ma mà cũng sợ chết ư, Trần Đức cười khẩy. Ánh mắt anh tràn đầy khinh thương, thứ này không phải độc, Kỳ Huyết Ma có hiểu biết về y học, hơn nữa. Lão cũng là một người uyên bác, sau vài giây quan sát đã có thể đưa ra kết luận chất lỏng trong bình không phải độc. Vì thế lập tức ngửa cổ uống cạn. Một giây sau, lão khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, hoàn toàn hấp thụ thứ thuốc kia vào cơ thể và tứ chi bách hài. Sau vài nhịp thở, đột nhiên, Kỳ Huyết Ma mở mắt. Kế đó, trước mặt mọi người, lão vọt đến trước người Trần Bát Hoang. Quỳ sụp xuống, cậu Trần, xin cậu hãy cứu tôi. Lão quỳ xuống đã thành công khiến đại sảnh to lớn của nhà họ Kỳ một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Là loại yên tĩnh vô cùng quái dị và đáng sợ. Kỳ Huyết Ma quỳ xuống, quỳ trước mặt Trần Bát Hoang. Thật điên rồ, cả đám trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay dần dần phá bỏ giới hạn cuối. Nhận thức và tam quan của bọn họ, sao có thể thế được? Chẳng lẽ bọn họ đang nằm mơ? Người nhà họ Kỳ, kể cả Kỳ Hàn và Kỳ Hồng cũng không dám tin chuyện vừa xảy ra. Cái tên Kỳ Huyết Ma vốn đại biểu cho ác ma, mà một tên ác ma thì sao có thể quỳ xuống được? Vài người âm thầm véo bắp đùi mình với mục đích khiến bản thân tỉnh mộng. Tuy nhiên, họ lại kinh hãi khi phát hiện đây không phải là mộng, mà là sự thật. Có một số hậu duệ của nhà họ Kỳ vì kích động mà ngất đi tại chỗ. Có chuyện gì vậy chứ? Vừa rồi Trần Bát Hoang mấp máy môi. Rốt cuộc người này đã nói gì? Máu xấu, máu độc, máu lạnh, 6 chữ. Trần Đức chỉ nói 6 chữ đơn giản như vậy thôi. Đối với những người khác, nó không có gì kỳ lạ. Nhưng 6 chữ này lại khiến Kỳ Huyết Ma ra tay giết con mình. Thậm chí quỳ xuống trước anh. Thật sự điên rồ, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.